Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4428, sau tận thế nữ nhân, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Quả cùng trong nhóm người nói một lát lời nói, lại cùng Trần Thái Hậu ôn chuyện một hồi, liền xuống nhóm. Nàng dò xét hoàn cảnh xung quanh, phát hiện chính mình chỗ ở gian phòng còn giống như không tệ bộ dạng. Đây cũng là một cái hiện đại hóa thế giới, bất quá trong phòng này bố trí cùng nàng quen thuộc hiện đại gian phòng bố trí có một ít khác nhau. Khác nhau ở nơi nào đâu? Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút. Khác nhau hẳn là gian phòng này bố trí rất lạnh giá, dù cho không ít thứ nhìn cũng không tệ, phẩm chất thượng thừa, nhưng cho người cảm giác tựa như là không quá có tình vị. Nàng còn phát hiện trên cổ tay của mình đeo một cái cùng loại với đồng hồ đồ vật, nhưng trực giác nói cho nàng đây không phải là cái gì đồng hồ. Phía trên này còn có tên của nàng, tất nhiên xung quanh đều là an toàn. Cái kia nàng còn là trước tiếp thu ký ức lại nói. Cái này thế giới hẳn là có thể được xưng là tận thế về sau. Cái gì gọi là tận thế về sau? Đó chính là đáng sợ tận thế đã kết thúc, zombie virus bị giải quyết, nhân loại khôi phục bình thường trật tự. Tất cả người còn sống sót đều có thể tính là ông trời may mắn. Lúc này, khoảng cách trận kia virus bộc phát đã qua mấy chục năm, mới trật tự xã hội hình thành, thế nhưng là cái này thế giới đã cùng tận thế phía trước đại biến dạng. Tiếp tục sống tại cái này thế giới nam tính có thể được xưng là may mắn, nhưng mà nữ tính cũng không phải là. Lần kia virus bộc phát rất là đặc thù, toàn bộ tận thế nữ nhân không có một cái thức tỉnh dị năng, thức tỉnh dị năng toàn bộ là nam tính. Theo lúc kia bắt đầu, nữ tính địa vị cấp tốc hạ xuống, trừ trong nhà cường đại chăm sóc nữ tính, toàn bộ thế giới nữ nhân đều tại gặp phải giết hại. Tại tận thế kết thúc về sau, nữ tính số lượng nhanh chóng hạ xuống, các loại toàn thế giới kịp phản ứng, hoàn toàn không kịp. Cho tới hôm nay, tất cả nữ tính phảng phất đều thành bảo hộ động vật. Các nàng vừa ra đời, liền bị ghi chép gen, tất cả tư liệu, phát số hiệu, đeo định vị đồng hồ. Đồng thời những này đồng hồ phải tùy thời bảo trì tín hiệu, một khi không có tín hiệu, bảo hộ nữ tính hộ vệ đội liền sẽ lập tức tìm đến người. Mặt ngoài, những này nhìn đều là tại bảo vệ nữ tính. Dù sao nữ tính hy hữu, mọi người đều cho rằng hẳn là bảo vệ. Kỳ thật bằng không thì, tại dạng này xã hội ra đời nữ tính, theo rơi xuống đất bắt đầu, liền sẽ sinh hoạt đang giám thị bên trong, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tự do. Tận thế virus để tất cả nam tính cũng có thể thức tỉnh dị năng, trừ dị năng chia làm cao thấp bên ngoài. Cái này dị năng còn có nhất định tác dụng phụ. Đó chính là, nam tính ngửi được nữ tính hương vị, rất dễ dàng xúc động, từ đó làm ra một chút rất chuyện vọng động. Đây cũng là vì cái gì? Nữ tính tại ngắn ngủi mấy chục năm bên trong, nhân số sẽ kịch giảm, đều là đến từ những cái kia thức tỉnh dị năng, không cách nào khống chế chính mình nam tính. Bọn họ tùy ý chà đạp nữ tính, như là lên cơn điên, nhưng mà nhỏ yếu, không có thức tỉnh dị năng nữ tính thì có biện pháp gì đâu, bây giờ bọn họ phảng phất ý thức được tính nghiêm trọng, đem nữ tính bảo vệ. Thế nhưng là, thường xuyên còn là sẽ phát sinh một chút, nam tính đột nhiên nổi điên, khi dễ nữ tính sự tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá bây giờ phương diện này tương đối hoàn thiện, phạm dạng này sai lầm nam tính, là lại nhận nghiêm trọng xử phạt, nghiêm trọng người còn có thể bị tước đoạt tính mệnh. Nhìn đến đây, rất nhiều người đều sẽ coi là, đây không phải là nói rõ đôi nữ tính coi trọng sao, nhưng mà, chân tướng nhưng là, cái này nam tính xã hội cho rằng, cái kia phạm sai lầm nam tính, tự mình động bánh ngọt, xâm phạm mặt khác nam tính quyền lợi. Bọn họ trừng phạt đối phương, cũng không phải là vì nữ tính, chẳng qua là cảm thấy ích lợi của mình bị xâm phạm. Cách chương.